Bất Hủ Thần Vương, chương 589, động phủ số 2, lễ vật loại nào? Góc truyện audio.com, động phủ số 2 này, không gian so với động phủ số 1 lớn hơn một chút. Nhậm Thương Khung đi vào trong đó, rõ ràng cảm giác được linh lực trong động phủ này, so với phía ngoài đầy đủ hơn rất nhiều. Quả nhiên, đế hào tiền bối tự mình chế tạo động phủ cơ hồ là làm theo yêu cầu người thừa kế, mỗi một bước thiết trí thập phần hợp lý. Động phủ này, so với động phủ số 1, phương diện linh lực tăng lên không ít. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ chỉ sợ là có thể so với ngoại giới gấp 30 lần. Nếu như nói động phủ số 1 có thể so với ngoại giới gấp 10 lần đến 20 lần, như vậy động phủ số 2 này, ít nhất có thể gấp 30 lần trở lên. Nhậm Thương Khung không khỏi cảm khái Thái Cổ Thần Vương. Quả nhiên không phải là thiên trạch thế giới có thể tưởng tượng. Ở thiên trạch thế giới, quả thực là siêu việt nhận thức của bọn họ. Động phủ này thiết trí giống như một cái trang viên nho nhỏ, sau khi đi vào từng cọng cây ngọn cỏ cũng tự thành khí tượng, hoàn toàn không giống cùng ngoại giới ngăn cách mười mấy vạn năm. Nhậm Thương Khung than thở tiến vào đến khu vực nội bộ. Vãn bối, rất tốt ngươi không có phụ một phen tài bồi của ta thành công tiến vào động phủ thứ hai. Rất tốt ít nhất chứng minh ngươi không là một thanh niên lỗ mãng. Nếu như ngươi là một thanh niên lỗ mãng, chỉ có nhiệt huyết không có đầu óc coi như là truyền thừa động phủ số 1 của ta, cũng có chín thành khả năng, sống không được đến khi tiến vào động phủ thứ hai. Ngươi có thể đi vào cho biết ngươi đã thông qua một đạo khảo hạch của ta. Đối với ngươi, thời điểm Nhậm Thương Khung bước vào trong không gian này, bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc của đế hào tiền bối. Không nên hoài nghi, mặc dù thực lực thiên trạch thế giới này không mạnh, nhưng lấy tu vi trước kia của ngươi, người có thể giết ngươi không ít. Ngươi có thể còn sống không bị giết chết, ít nhất chứng minh, ngươi có trí tuệ cùng đầu óc nhất định. Chúc mừng ngươi tiến vào đại đạo cảnh, quả nhiên, này hết thảy, đều ở trong dự định của đế hào tiền bối. Mỗi một bước cũng không có thoát khỏi đế hào tiền bối nắm trong tay. Nhậm Thương Khung cảm khái vạn lần, đế hào tiền bối mười mấy vạn năm trước thiết trí một đế hào không gian như vậy, lại có thể nắm trong tay người thừa kế mười mấy vạn năm đời sau, có thể nói vượt qua phạm trù hiểu biết của nhân loại. Sau khi tiến vào, đại đạo cảnh tiền đồ của ngươi cũng không phải là bừng sáng. Thiên trạch thế giới, đại đạo cảnh tuy mạnh nhưng cũng không phải là đứng đầu. Căn cứ hiểu biết của ta đối với thiên trạch thế giới này có đầy đủ năng lượng dung hạ thần đạo cường giả. Nhưng mà, rốt cuộc thiên trạch thế giới này tại sao không có thần đạo cường giả ta không có cách nào đi dò xét. Đáng tiếc ta đường đường là Thái Cổ Thần Vương, thời vận không tốt lại đi đến thế giới nhỏ này. Thành âm đế hào tiền bối nói tới đây cũng là có chút ảm đạm. Bất quá, hắn tiết lộ những tin tức này lại làm cho Nhậm Thương Khung thất kinh. Từ những lời phân tích này ít nhất có thể cho ra mấy cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, mười mấy vạn năm trước đế hào tiền bối quang lâm thiên trạch thế giới, thế cục của thiên trạch. Thế giới tựa hồ cùng bây giờ không sai biệt lắm, có thế giới loài người, có man hoang, lại có yêu tộc vô tận hải lãnh thổ. Điều này cũng thôi đi. Kinh người hơn chính là thiên trạch thế giới này lại có đủ năng lượng dung hạ thần đạo cường giả. Đây là chuyện gì? Căn cứ công luận thiên trạch thế giới này một khi ai tiến vào thần đạo là không cách nào ở lại thiên trạch thế giới. Quy tắc thế giới này, đối với thần đạo cường giả sinh ra bài xích. Phải phi thăng đến vị diện cao hơn, này cơ hồ là công luận của thiên trạch thế giới, trên thực tế, về thần đạo cường giả ít nhất ở thế giới loài người thật đúng là không có bất kỳ đồn đãi nào. Như vậy, đế hào tiền bối tiết lộ chi tiết này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhậm Thương Khung đối với lời nói của đế hào tiền bối, sẽ không có nửa phần. Hoài nghi, coi như là thần đạo cường giả, ở trước mặt Thái Cổ Thần Vương, đó cũng là mảnh vụn. Sức phán đoán của Thái Cổ Thần Vương tuyệt đối sẽ không sai. Trừ lần đó ra câu nói cuối cùng của đế hào tiền bối, hứng thú dã rời, lộ ra vẻ có chút hiu quạnh, về phần hắn tại sao phải lưu lạ đến chỗ này, tựa hồ không muốn đề cập tới, nhưng lại cho Nhậm Thương Khung không gian tưởng tượng vô hạn. Sau khi Nhậm Thương Khung tiến vào khu vực trọng yếu này, di chuyển một vòng, cước bộ đứng trước cái giá bằng đá. Quả nhiên, sau khi Nhậm Thương Khung đến gần khu vực này, thanh âm đế hào tiền bối lần nữa vang lên. Hậu bối, động phủ thứ hai này, là ta đặc biệt mở cho ngươi tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, một ngày có thể so với một tháng ngoại giới, thậm chí nhiều hơn. Hôm nay, ngươi tiến vào đại đạo cảnh, nhưng cũng chỉ là mò tới bên bờ đỉnh của thiên trạch thế giới. Cho nên, vì không để cho người thừa kế đế hào ta lỗ lã ta ở trong động phủ này, vì ngươi chuẩn bị ba phần lễ vật. Ánh mắt Nhậm Thương Khung đảo qua, phát hiện trên kệ có ba cái cháp. Mặc dù lễ vật không nhiều như ở động phủ số 1 nhưng mà có thể tiến vào đến lễ vật không gian thứ hai này, tất nhiên quý trọng hơn lễ vật ở động phủ thứ nhất. Không ngoài sở liệu, cháp thứ nhất mở ra là một quyển đan thư. Đan Tiên Thất Quyền, cuốn đan thư này cũng là siêu cấp số lượng, Nhậm Thương Khung còn chưa có động vào, Thanh Âm Đế Hào tiền bối liền giới thiệu. Đan Tiên Thất Quyền này là khởi bước đại đạo cảnh, trung cực là thần vương cảnh, trên dưới 100 vạn chữ, từng chữ là châu ngọc. Đan Phương Thiên Hạ Thất Truyền, tất cả đều ở trong này. Nhậm Thương Khung rất là kinh ngạc nhìn lướt qua nội dung của Đan Tiên Thất Quyền này, vừa nhìn liền trợn mắt hốc mồm. Khúc Dạo Đầu nhập môn đồ này liền tương đương với tinh hoa thiên của Vạn Dược Tôn tiền bối. Nói cách khác, so với Đan Tiên Thất Quyền này, Vạn Dược Tôn tiền bối đạt tới cảnh giới tối cao, ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Nhậm Thương Khung cầm đan thư này ngây người một hồi lâu. Những di điển kia của Vạn Dược Tôn đã giúp hắn ở phương diện linh dược mở ra một đại môn trước nay chưa có. Hôm nay, Đan Tiên Thất Quyền quả thực mở ra cho hắn cả thế giới này. Núi cao còn có núi cao hơn, Nhậm Thương Khung giờ phút này, tâm tình cũng chỉ có 7 chữ này có thể hình dung. Hắn vẫn cho là, di điển của Vạn Dược Tôn tiền bối, phải là đạt đến trình độ thần đạo rồi. Không nghĩ tới, Đan Tiên Thất Quyền này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. 7 cuốn đan thư này, luận cân lượng sẽ không vượt qua 7 cân, nhưng trí tuệ trong đó là vô bờ vô bến. Bất kỳ một tờ nào bay đến thiên trạch thế giới, chỉ sợ sẽ dẫn phát tranh mua trước nay chưa từng có. Một phần đại lễ này, cho dù là Nhậm Thương Khung tiến vào đại đạo cảnh, cơ hội có thể vận dụng cũng không nhiều. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn đại đa số cũng chỉ có thể tìm hiểu, căn bản không dùng được. Cháp thứ hai bị mở ra cũng là một thẻ ngọc ghi chép. Thần khống thuật thông qua thần thức thao túng thần thức người khác khả dụng cho lục soát tin tức thao túng chân nhân khôi lỗi. Tu luyện thần thuật này, khi thi triển thần thức phải so với đối thủ cường đại hơn. Nếu không, có nhiều khả năng bị thần thức đối thủ cắn trả. Dĩ nhiên, người tu luyện bất hủ đế khí ta thần. Thức trời xanh cường đại tu luyện thần thuật này, chính là ông trời tác hợp cho. Trong khẩu khí đế hào tiền bối có một cỗ ngạo khí. Bất hủ đế khí chính là thái cổ đệ nhất thần điển, tu luyện bất hủ đế khí trời xanh có một cổ khí phách thần thức rất cường đại. Cho nên, bằng bất hủ đế khí phối hợp thần khống thuật này, đúng là hợp nhau vô cùng. Nhậm Thương Khung mừng rỡ trong lòng, này thật là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn chính là không cách nào từ trong miệng Đao Bạch Vũ nảy ra nguyên lý yêu hóa chi độc. Hôm nay, thần khống thuật này là đúng thời cơ mà hiện. Đây không phải là thiên ý sao? Nhậm Thương Khung như nhặt được chí bảo. Thần khống thuật này ta phải khổ luyện, tranh thủ sớm ngày thành công, từ Đao Bạch Vũ nảy ra đáp án. Thoáng cái, lòng tin Nhậm Thương Khung tăng nhiều. Phụ thân vẫn là một khối tâm bệnh của hắn, mặc dù hắn có kỳ ngộ thông thiên, nhưng đối với yêu hóa chiến sĩ kia hết đường xoay sở, hôm nay rốt cuộc tìm được một đường hy vọng, Nhậm Thương Khung tự nhiên là mừng rỡ như điên. Thần khống thuật này, xuất hiện thật sự quá kịp thời rồi. Nhậm Thương Khung bình phục một chút tâm tình, mới đi đến trước mặt cháp thứ ba. Hai cháp phía trước đều là truyền thừa phương diện lý luận, hắn tin tưởng cái cháp này, sẽ đặc biệt một chút. Cháp thứ ba bị mở ra ánh vào mi mắt Nhậm Thương Khung, là 6 viên cầu màu vàng. Lưu Kim Khôi Lỗi, Nhậm Thương Khung thốt ra, viên cầu màu vàng này quá quen thuộc. Cùng Lưu Kim Khôi Lỗi cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá, 6 viên cầu màu vàng này, bất kể là khí chất hay là trọng lượng đều mạnh hơn so với trước kia. Có lẽ người đã đoán được, đây là Lưu Kim Khôi Lỗi, chính xác ra, là Lưu. Kim Khôi Lỗi đại đạo cảnh, là trong đồ chơi ta chế luyện tương đối hài lòng một chút. Bất quá ta minh xác nói cho ngươi biết, này còn không phải là Lưu Kim Khôi Lỗi cao cấp nhất. Bất quá thực lực 6 Lưu Kim Khôi Lỗi này, đều là đại đạo tiên kỳ. Đặc điểm của bọn nó cùng lúc trước giống nhau, phòng ngự mạnh hơn công kích. Bọn nó đánh không thắng đại đạo cường giả, nhưng nếu như ngươi thao túng thật tốt, cho dù là gặp phải đại đạo hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Đặc điểm của Lưu Kim Khôi Lỗi chính là đánh không chết. Lúc trước Lưu Kim Khôi Lỗi thần thông cảnh cũng đã phi thường đáng sợ. Coi như là đại đạo cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ. Hôm nay Lưu Kim Khôi Lỗi đại đạo cảnh tự nhiên lại càng như hổ thêm cánh. Bất kể là cường độ hay tính chất đều là hơn xa. Hơn nữa, 6 Lưu Kim Khôi Lỗi đại đạo cấp đây chính là siêu cấp phòng ngự A, quả thật thực lực của bọn nó chỉ tương đương với đại đạo sơ kỳ, nhưng mà bọn họ kế thừa đặc điểm Lưu Kim Khôi Lỗi chính là quấn quýt chặt lấy, đánh không chết ngươi, nhưng có thể cuốn lấy ngươi. Thử nghĩ một chút, 6 Lưu Kim Khôi Lỗi đại đạo sơ kỳ đồng thời xuất động, cho dù là đại đạo hậu kỳ cường giả, sợ rằng cũng không thể chống đỡ. Dù sao, đồ chơi này đánh không chết, hậu bối, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lưu Kim Khôi Lỗi đại đạo cấp tiêu hao linh thạch kim khí là gấp 5 đến 10 lần Lưu Kim Khôi Lỗi thần thông cảnh. 6 Lưu Kim Khôi Lỗi đại đạo cảnh cũng đủ để phá sản. Hơn nữa, Lưu Kim Khôi lỗi đại đạo cấp này, người muốn thao túng hoàn mỹ thần thức phải phi thường cường đại. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ta muốn ngươi tu luyện thần khống thuật, nếu như ngươi tu luyện thần khống thuật tới cực hạn, hoàn toàn có thể phân thần thức ra, độc lập thao túng Lưu Kim Khôi lỗi, bằng một ngự sáu rất dễ dàng. Nếu như ngươi không tu luyện thần khống thuật cho dù ngươi là đại đạo cảnh, một lần tối đa cũng chỉ thao túng 2 đến 3 Lưu Kim Khôi lỗi đại đạo cấp. Việc này cũng sẽ làm thần thức tiêu hao cực nhanh, cực kỳ bất tiện. Nhậm Thương Khung sừng sốt, không hổ là Lưu Kim Khôi lỗi đại đạo cấp, chẳng những tiêu hao linh thạch cực kỳ, mà lại cực kỳ tiêu hao thần thức. Ban đầu Nhậm Thương Khung thao túng 4 Lưu Kim Khôi lỗi kia cưỡi xe nhẹ đi đường quen, là không có gì khó khăn. Nhưng Lưu Kim Khôi lỗi đại đạo cấp hiển nhiên bất đồng. Dĩ nhiên, Nhậm Thương Khung cũng không như đưa đám, ngược lại hắn là mừng rỡ. Có 6 Lưu Kim Khôi lỗi đại đạo cấp, này thoáng cái như thêm 6 đại đạo cấp cường giả, làm sao có thể không mừng như điên. Về phần linh thạch hoàn toàn có thể từ từ thu thập. Thần thức mà nói, chỉ cần nắm giữ thần khống thuật sẽ không là vấn đề. Cách chương,